Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333. Thất Vũ Hải liền muốn có Thất Vũ Hải Á Tử. Hải quân nhàm chán lý do thoái thác. Doflamingo lạnh giọng nói cho ta biết, phẫu thuật chi quả ở nơi nào? Phẫu thuật chi quả, ta để lo cho ăn. Rosinante cười đến rất là rực rỡ. Ngươi, Doflamingo lồng ngực như là phong tương đồng dạng gấp rút chập trùng, nhưng rất nhanh liền trở nên bằng phẳng. Vậy liền nói cho ta biết hắn ở đâu. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bố trí xuống lồng chim về sau, hắn là không trốn thoát được. Không cần thiết chạy đi, hắn chỉ phải ẩn trốn, lẳng lặng trốn đi, chờ đến hải quân đến về sau, hắn liền tránh thức tự do. Rosinante giống to, Doflamingo, buông tha hắn đi, hắn đã tránh thức tự do. Tự do, ngươi không cảm thấy hai chữ này với hắn mà nói quá xa xỉ sao? Tại cừu hận cùng căm hận bên trong vẫn giữ lại sau cùng ánh sáng hòa trùng hắn, là sẽ không lại bị ngươi kéo hướng thâm uyên. Hắn đã chiến thắng chính mình vận mệnh. Doflamingo hờ hững lấy ra súng kíp, nhắm ngay Rosinante. Vì cái gì luôn luôn muốn ảnh hưởng ta? Tại sao phải bức ta lần thứ hai thân thủ giết chết chính mình huyết mạch tương liên người nhà? Phong tỏa trong bóng đêm lo, điên cuồng đụng chạm lấy bốn phía. Ta không muốn cái gì tự do, càng không muốn cái gì vận mệnh. Ta chỉ cần ngươi cho ta sống sót a. Năng lực ta, xuất hiện a. Nhanh xuất hiện cho ta a. Nổ súng thanh âm. Trong chớp nhoáng này, lo cảm giác mình linh hồn cùng huyết dịch đều phảng phất bị đông cứng một dạng. Thống khổ, cực hạn thống khổ, thống ngủ liên tục không ngừng tuôn ra. Trong thân thể cái nào đó phiệt cửa bị mở ra. Sau đó, chính là hơi ấm mà chướng mắt ánh sáng mặt trời. Ta đi ra, lo đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó đột nhiên nhào về phía nằm tại trên mặt tuyết Rosinante. Corazon tiên sinh, ngươi không muốn chết à? Khác dao động, ngươi lại dao động, ta thật muốn chết. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, cự đại vui sướng đem lo bao phủ. Corazon tiên sinh, ngươi không có chết. Theo lý thuyết, lo đột nhiên xuất hiện, lại thêm loại này không gian Nazi xuất hiện phương thức, hẳn là rất dễ dàng gây nên Don Quixote gia tộc chú ý. Có thể sự thật lại là, tất cả mọi người ánh mắt đều chằm chằm ở phương xa chân trời cái kia chấm đen nhỏ bên trên. Là Haosoku Haki, hắn cách mấy ngàn thước khoảng cách dùng Haosoku Haki trực tiếp nghiền nát cái viên kia viên đạn. Diamante cố nén trong lòng ý sợ hãi nói ra. Nói một cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tại mấy ngàn thước bên ngoài trực tiếp dùng Haosoku Haki nghiền nát chúng ta trái tim. Piker thét to, Haosoku Haki rõ ràng chỉ là một loại khí phách, làm sao lại tạo thành thực chất tính công kích? Giao gờ không dám tin hô lớn, rõ ràng cách một khoảng trời khoảng cách, rõ ràng mục tiêu gần trong gang tấc. Thế nhưng là Don Quixote gia tộc lại không một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Trái tim cứng rắn vẫn là viên đạn cứng rắn, đây là một cái không cần thảo luận vấn đề. Nghe lấy bọn hắn tiếng kêu sợ hãi, lo cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái chấm đen nhỏ trong tầm mắt hắn không ngừng mở rộng. Sau đó, oanh, tuyết sương mù mơ hồ trúng mắt người. Từ ngàn mét cao thiên khoảng không trực tiếp nhảy xuống. Chebon một mặt mộng bức, dọa đến nước mũi đều rơi xuống mặt đất. Ô ô, tốt, tốt đáng sợ. Tiểu La Lị Baby nằm trực tiếp hoảng sợ khóc. Liền liền Doflamingo cũng là khóe miệng điên cuồng run rẩy. Gia hỏa này thật là thân thể con người sao? Tại đầy trời tuyết trong sương mù, một cái cao lớn thân ảnh đi tới. Don Quixote gia tộc, 2 năm không thấy, các người quả nhiên vẫn là một dạng không an phận a. Longinus ánh mắt cũng không có dừng lại tại Doflamingo hoặc là Rosinante trên thân, mà chính là nhìn chằm chằm đồng dạng một mặt rung động lo. Hắn mới vừa rồi là dùng ra năng lực chính mình. Một màn này, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong hẳn là chưa từng xuất hiện mới đúng. Longinus âm thầm, trầm ngâm nói, tuy nhiên còn không biết vì sao lại xuất hiện loại này sai lầm. Nhưng với ta mà nói, đây là một cái không tệ tín hiệu. Cũng là hắn, lúc ấy cũng là vị này hải quân đại ca ca cứu rỗi chúng ta. Hiện tại, hắn lại cứu Corazon tiên sinh. Hắn nhất định là cứu rỗi chi thần hóa thân đi. Lo ước mơ nghĩ đến. Longinus học trưởng, ta, Rosinante cũng một mặt nhìn thấy thần tượng vui mừng khôn xiết. Rosinante trung tá. Ngươi làm rất khá, trước nghỉ ngơi một chút, nơi này liền giao cho ta xử lý đi. Longinus ôn hòa cười nói, vâng, phất phất phất phất. Đồ Flamingo đầu tiên là mang tính tiêu chí tiếng cười, sau đó mới mở ra hai tay nói. Longinus trung tướng, ngươi đây là đang nhúng tay chúng ta đong quýt sâu trong gia tộc vụ sao? Ngươi không nghe thấy ta mới vừa nói qua lời nói sao? Longinus đối xử lạnh nhạt liếc xéo, cố ý tại hai chữ cuối cùng càng thêm trọng ngữ khí. Ta mới vừa nói là, Rosinante trung tá, xếp vào nằm, đây chính là các ngươi hải quân đối đãi minh hữu thái độ sao? Thế nào, ngươi có ý kiến? Nhìn thấy Doflamingo một bộ tức điên còn không có cách nào lên tiếng bộ dáng. Lo chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hoa! Cái này hải quân đại ca ca thật thật là khí phách a. Một chữ, đẹp trai, tốt, ta hôm nay cho ngươi Longinus trung tướng mặt mũi. Doflamingo thở sâu nói. Nhưng là, này tên tiểu quỷ tổng cùng các ngươi hải quân không có quan hệ a. Hắn là chúng ta đong quýt sâu gia tộc phản đồ. Chỉ cần đem hắn giao cho ta. Corazon sự tình ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Nghe được Doflamingo lời nói, Lo không khỏi khẩn trương nhìn về phía Longinus, e sợ cho cái này hải quân đại ca ca hội bắt hắn cho đưa ra ngoài. Rosinante cũng một mặt khẩn trương nói, Longinus học trưởng, xin người nhất định phải mau cứu đứa bé này, rơi xuống Doflamingo trong tay, hắn nhất định sẽ chết. Longinus ngồi xổm xuống, một mặt ôn hòa cười nói, tiểu gia hỏa, muốn làm hải quân sao? Lo tự nhiên nghe ra Longinus lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Không khỏi hưng phấn kêu to nói, muốn, rất tốt. Longinus đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Doflamingo. Nhìn, hiện tại hắn là hải quân. Longinus. Doflamingo toàn thân tản ra thấu xương hàn ý. Ngươi không khỏi cũng quá không nói đạo lý đi. Đạo lý, ngươi để cho ta cùng một cái hải tặc giảng đạo lý. Longinus lắc đầu, sau đó thần sắc đột nhiên lạnh xuống đến. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn giảng đạo lý lời nói, vậy ta liền cho ngươi đạo lý. Vừa thấy được Longinus thân hình đột nhiên biến mất, Doflamingo liền biết không tốt. Còn đến không kịp lui lại, liền bị Longinus một cái đá ngang đá trúng thân eo, thân thể như là như đạn pháo hướng về sau bay ngược mà đi. Sau đó, thân thể của hắn ở giữa không trung đột nhiên đình trệ xuống tới, là bị Longinus bắt lấy tóc, cứ như vậy sâu trên không trung. Vừa rồi một cước kia là thay Rosinante trung tá trả lại cho ngươi, hiện tại một quyền này là thay tiểu gia hỏa kia trả lại cho ngươi. Longinus ngón cái tay phải, hình dáng như vô tình từ Doflamingo cái chán lướt qua. Sau đó, tay trái nắm tay, nhất quyền đem Doflamingo đánh bay ra ngoài. Vương hạ thất vũ hải liền muốn có vương hạ thất vũ hải bộ dáng. Hảo hảo đả kích hải tặc, không muốn xen vào việc của người khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.